Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438. Chương 438. Điệu hổ ly sơn. Chân chính màn kịch quan trọng. Tân thế giới, Garfield bên bờ biển, nhiều đội binh sĩ lục tục từ trên thang lầu đi xuống. Rất nhiều may mắn còn sống ra hỏa bước lên lục địa hai chân như nhũn ra. Quỳ xuống khóc không thành tiếng, không ai sẽ nhờ đó xem thường bọn họ ở nhận được khẩn cấp thông. Báo sao, chỉ là điện thoại trùng phát tới bức ảnh liền để lưu thủ ở Garfield binh lính đám quan quân cả. Người phát lạnh, càng khỏi nói tự mình tham dự vào. May mắn còn sống, chữa bệnh đội, nơi này có trọng thương hào. Nhanh, tu bổ khoang thuyền dò nước. Không công cụ đi trong vương cung tìm. Không tìm được hỏi đại thần a. Các binh sĩ bận bịu bắt đầu khắc phục hậu quả. Càng lên chung quanh náo động, rốt cục trở về, nhìn cái kia quen thuộc lục địa. John thần kinh căng thẳng thư giãn hạ xuống. Thở phào một hơi, cùng Rayleigh đại chiến một trận cũng không có mặt sau cứu viện quân hạm làm đến. Mệt. Ở thiên nhiên trước mặt, nhân loại thực sự bé nhỏ không đáng kể vì hộ tống những này quân hạm trở về. Hắn cùng Kizaru thiếu một chút mệt thành cầu. Kizaru đại tướng, ta đi về nghỉ trước. John cùng Kizaru hỏi thăm một chút. Ở người phía sau không quen nhìn kỹ mau mau lan man trước là bởi vì không thể để cho quân hạm quân lính chìm nghỉm, vì lẽ đó không có tới tìm hắn để gây sự. Hiện tại rảnh tay, John cũng không nhận ra mình có thể cùng Kizaru từng làm một hồi. Thối tiểu quỷ, Kizaru nheo mắt. Lại nhìn hắn rời đi, ngón tay căng thẳng buông lỏng, cân nhắc có phải là nên ra tay vấn đề quả thật. Vào lúc ấy John tùy thời đánh lén là phương thức xử lý tốt nhất. Kizaru tin tưởng hắn cũng không dám tùy ý Rayleigh mang chính mình cùng nhau lên đường. Nhưng what ước a, lúc nào đường đường đại tướng đều lưu lạc tới phải cho người đến bia đỡ đạn thăm dò kẻ địch lá bài. Tẩy hoàn cảnh, ngũ lão tinh đều không cái kia sức lực. Có điều John cũng không có nghỉ ngơi bao lâu. Nửa mê nửa tỉnh bên trong lính liên lạc tìm tới. Gõ mở cửa sau lập tức cúi chào. Thương Long trung tướng, tổng chỉ huy mệnh ngươi lập tức chạy tới phòng họp. Nhanh như vậy? John lấy làm kinh hãi. Hắn cùng Kizaru có thể ỷ vào trái cây ưu thế mới có thể nhanh chóng đi về. Làm thuần thể thuật cường giả Zero dĩ nhiên chỉ chậm hơn bọn họ một giờ, có điều vừa nghĩ Zero có thể ở đại quân còn ở trăm dặm ở ngoài liền chạy tới chiến trường tốc độ. John chỉ là kinh ngạc chốc lát, sau đó kéo qua giả áo lên áo choàng. Lập tức rời khỏi phòng họp là đã từng Garfield quốc vương mở tiệc rượu dùng phòng khách cải tạo mà đến. Trước sau mỗi cái có một cánh cửa. Cửa binh lính nhìn thấy John đến gần, mau mau ưỡn ngực ngẩng đầu mắt nhìn thẳng Thương Long trung tướng. Cực khổ rồi. Một câu thăm hỏi đơn giản để hai cái tuổi không lớn lắm hải quân binh sĩ kích động mặt đỏ tới mang tai. Cầm súng chỉnh tề hô to, vì chính nghĩa. John khóe miệng co giật tách ra cái kia suýt chút nữa hận tiến vào chính mình trong lỗ mũi. Nòng súng, đẩy ra phòng họp cửa lớn, toàn quân tổn thất nghiêm trọng. Đây là ta thất trách. Đầu chọc Zero trên người không nhìn ra bao nhiêu chật vật. Như cũ sáng trưng tuyết trắng một mảnh, đầu chọc phản xạ ánh đèn. Chói mù người mắt tựa hồ mặc kệ là Rayleigh vẫn là biển động đều không để hắn cảm thấy phiền phức. John lúc đi vào hắn chính bưng điện thoại trùng hướng về người nào đó thừa nhận sai lầm. Nhìn thấy hắn sau ra hiệu một hồi, để hắn cùng một đám quan quân ngồi cùng một chỗ làm địa vị chỉ đứng sau tam đại tướng đại tướng dự. Bị, John đẩy Kizaru ánh mắt, ngồi ở Kizaru tay trái vị trí. Lần này tổn thất không phải chiến chi tội, là ngành tình báo không có làm tốt lập hồ sơ. Cứ thế đại quân bị biển động nuốt hết, ta đã đem người trong cuộc nhốt vào nhà giam chờ đợi xử lý. Điện thoại trùng bên trong truyền đến Thương lão uy nghiêm hùng hậu tiếng nói. Đầu tiên là trấn an lẻ một câu, tùy ý quyết định một cái nào đó không biết tên đại nhân vật sự sống còn. Sau đó nói, chuyện về sau như cũ giao cho ngươi xử lý, nhất định phải tìm ra phạm nhân, quyết không thể để tư liệu tiết lộ ra ngoài. Vâng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đùng Kỳ cúp điện thoại, đầu chọc Zero xoay người nhìn một đám tướng lĩnh, cân nhắc một chút ngữ khí, chậm rãi mở miệng, chúng ta bị lừa rồi. Một hòn đá chấn động tới ngàn tầng sóng. Zero một câu nói này hạ xuống, phòng họp trong nháy mắt nói nhao nhao ồn ào. Kizaru hơi nhíu mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì, quả thế. John tự lẩm bẩm, nhớ tới trước chiến đấu trải qua này một tiếng lẩm bẩm lầu bầu liền ngay cả Kizaru đều không nghe rõ. Có điều Zero như cũ phát hiện, nghe vậy ánh mắt uy nghiêm quét tới, hỏi, Thương Long trung tướng phát hiện cái gì không? Thấy Zero mở miệng, những người còn lại dồn dập im tiếng. Sau đó mặc kệ là chính phủ đặc vụ cao tầng vẫn là hải quân nhất hệ quan quân, đều đối với John ném lấy kính nể cùng cảm tạ ánh mắt bọn họ nhưng là biết. Ở Zero thẩm chỉ huy chạy tới trước đây, là hắn cùng Kizaru lớn sẽ liên thủ ngăn cản cái thứ ở trong truyền thuyết đại hải tặc. Vua hải tặc cổ tay phải, Minh Vương, Rayleigh đồng thời ở phía sau tục rút đi bên trong. Cũng là hắn cùng Kizaru đại tướng thể hiện ra thần tích bình thường sức mạnh to lớn. Ở sóng biển gào thét bên trong vì là quân lính mở ra một con đường sống như không phải bọn họ. Lần này quân hạm quân lính có thể sống sót trở về 1/3 đều tính chuyện tốt, phải. John cũng không chú ý chút chuyện nhỏ này, nghe vậy sắc mặt cứng lại. Đứng lên đến kính cái quân lễ, chiến đấu trên đường ta liền đang nghĩ. Rayleigh tại sao muốn nhiều lần làm tức giận Kizaru đại tướng? Chuyện này với hắn mà nói không có nửa điểm chỗ tốt không phải sao? Sau đó sự thực chứng minh hắn quả nhiên là đang cố ý đặt bẫy. Muốn dẫn Kizaru đại tướng gần người, tùy tiện đánh lén, phàm là sự tình đều có một cái nguyên nhân. Nếu là một lòng muốn đi căn bản không cần như thế liều mạng bây giờ suy nghĩ một chút. Chỉ sợ hắn vừa bắt đầu liền làm được rồi tử chiến chuẩn bị, kết hợp chúng ta có thể ung dung bố. Cục chờ hắn xuất hiện sự thực, này trung gian dài đến một tuần không bạch thì, ta hoài nghi Rayleigh vốn là cái hấp dẫn chúng ta chú ý danh nghĩa. Hắn hoặc là nói bọn họ, sau lưng còn có càng to lớn hơn mưu đồ. Hí, còn lại quan quân dồn dập hút vào ngụm khí lạnh bọn họ cũng không rõ ràng cụ thể chiến đấu trải qua. Có điều nếu người trong cuộc John đều như vậy nói rồi. Kizaru cũng âm thầm gật đầu. Như vậy sự thực có thể tưởng tượng được bắt đầu bọn họ cho rằng là nhóm người mình công tác tình. Báo làm tốt lắm, để Rayleigh không có đục nước béo cò cơ hội. Không thể không liều mạng một trận chiến bây giờ nhìn lại sự kiện lần này từ vừa mới bắt đầu chính. Là cái trong, Roger phó thuyền trưởng, Minh Vương, Rayleigh lấy thân là mồi. Đem bọn họ tập trung ở đây liền Rayleigh đều cam nguyện tự thân vì là mồi. Cái kia sau lưng mưu đồ còn nhỏ. Không sai, đây chính là ta các ngươi phải hiện tại lại đây mở hội lý do. Đầu chọc Zero thỏa mãn gật gù, nghiêm mặt nói tuy rằng John là chiến đấu trên đường từ Rayleigh biểu hiện bên trong mới phát hiện vấn đề, nhưng đối với mới cũng không biết chính mình vừa bắt đầu thả dây dài câu cá lớn bố cục. Tình báo lên không có bất kỳ ưu thế nào, có thể phát hiện vấn đề chỗ ở tương đương không dễ chí ít Sengoku ở hắn tuổi đời này. Cũng không có như thế lâu dài ánh mắt phất tay một cái ra hiệu John ngồi xuống. Zero thấy đại gia nín hơi ngưng thần đợi chờ mình lên tiếng. Tiếp tục giải thích, có một nhóm tặc nhân ở nửa giờ trước xông vào Mariezoa chính phủ bản bộ nhà. Lớn, trộm đi một phần phi thường trọng yếu tư liệu, do cho chúng ta sự chú ý đặt ở Rayleigh trên người. Lượng lớn điều động đặc vụ nhân viên cho tới thánh địa phòng bị thưa thớt. Các loại phát hiện đồ vật bị trộm thời điểm đã không kịp tìm tới bọn họ. Bắt bọn hắn lại, đoạt lại tư liệu. Đây chính là chúng ta nhiệm vụ mới. Tư liệu là cái gì? Zero không có giải thích, nhưng có thể làm cho ngũ lão tinh nghiêm túc như thế đối xử không nằm ngoài như vậy mấy cái. Càng khỏi nói chỉ là tung mồi nhử. Chính là Rayleigh bực này, cường nhân John yên lặng cau mày. Trong lòng có suy đoán cổ đại binh khí. Chuyện này có thể quá độ a. Có thể lên làm quan quân đều là nhân tinh. John có thể nghĩ đến bọn họ, cũng có thể nghĩ đến không khí dường như đọng lại như thế. Một điểm ầm ĩ đều không nhìn thấy, thấy tất cả mọi người không nói lời nào. Một bộ sợ bị kiêng kỵ lên khiêm tốn dáng dấp, Zero trong mắt mơ hồ né qua một tia xem thường. Tầm mắt của hắn lướt qua một bộ nghe thiên thư dáng dấp Kizaru. Nhìn về phía John có cái này đại biểu, những người còn lại theo hắn đồng thời. Quay đầu nhìn sang, Thương Long trung tướng lại nghĩ tới điều gì? Không biết, hay là đại sự gì chứ? Chúng ta chính là đến góp đủ số gia cu ly. Chân chính quyết sách tầng lớp vẫn phải là nhìn bọn họ, mọi người nghị luận sôi nổi. Zero quả đoán mở miệng. John, có vấn đề gì? Khó, khó, khó. John không chú ý tới Zero biến hóa xưng hô. Chuyện này là hắn vẫn ở đề phòng. Không nghĩ tới sẽ bị người cướp đoạt trước một bước, hắn đầu tiên là dùng ba chữ xác nhận độ khó. Sau đó nói rằng, nếu như trong chính phủ không có cái gì giỏi về lần theo trái cây năng lực giả, có thể xác định không đuổi kịp người, từ bọn họ có thể làm cho Rayleigh phối hợp điệu hổ ly sơn. Liền có thể thấy kế hoạch có bao nhiêu chặt chẽ. Đến tiếp sau thủ đoạn nói vậy đầy đủ mọi thứ. Nếu muốn bắt người nói nghe thì dễ. Không sai, chính phủ nhóm đầu tiên truy kích quân lính bị kẻ địch mai phục. Tổn thất nặng nề. Đồng thời kẻ địch đi được là đáy nước con đường. Đến tiếp sau truy kích hầu như không cách nào tiến hành. Zero để lộ ra một cái làm người thất vọng tin tức, đưa tới nhiều tiếng hô kinh ngạc, cam tâm tình nguyện vì là chính phủ hiệu lực cũng có thể trọng dụng ngư nhân, nhưng là như vậy một hai, bằng vào bọn họ muốn bắt người, không khác nào nói chuyện viển vông. Sau đó hắn nhìn về phía John. Nhưng ngũ lão tinh mệnh lệnh là tuyệt đối. Không khó khăn muốn lên, có khó khăn càng muốn lên. Nói ra ý nghĩ của ngươi, John, tạm thời không biện pháp gì tốt. Lần này là chúng ta bất cẩn rồi. Chỉ có thể lấy rừng tổn vì là mục đích. John cũng không ngại vào lúc này biểu diễn giá trị của chính mình. Bị an đến đại tướng dự bị vị trí liền đại biểu hắn đã thuộc về quyết sách tầng lớp một thành viên. Cùng Momosagi Chaten bắt đầu cạnh tranh, không giá trị mới sẽ bị vứt bỏ. Đây chính là biển rộng người người ngóng trông đồ vật tài phú. Danh vọng quyền lợi, thân ở quyền lợi trung tâm, chiến tích chân thật chói mắt. Như vậy John như cũng không thể yên tâm lớn mật mở hiện giá trị của chính mình. Cái kia trên đời cũng không ai có tư cách, hắn suy nghĩ một chút. Tiếp tục nói. Thất lạc chỉ là tư liệu đúng không? Vậy thì từ tư liệu liên quan vào tay, bắt đầu, cùng quặng sắt có quan hệ liền quan tâm hắc bạch lưỡng đạo khoáng vật lưu thông. Cùng trái ác quỷ có quan hệ liền quan tâm trái cây lưu thông. Cùng một cái nào đó hòn đảo có quan hệ liền phong cấm cái kia hòn đảo. Chỉ cần tư liệu không thể là hiện thực mang đến ảnh hưởng, vậy nó cũng chỉ có thể tồn tại với trên giấy. Trình độ lớn nhất hạ thấp tổn thất. Lời này xuất chút nữa mình là cổ đại binh khí, nhưng mà không ai cảm thấy kỳ quái, bởi vì đây là đại gia rõ ràng trong lòng. Rất tốt, liền theo cái phương án này đến. Tất cả mọi người lập tức hành động, tăng mạnh phòng bị. Zero gõ xuống hành động phương châm, quả đoán gật đầu. Phải em mờ cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.